Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 498, Âu Lục Hành. Thượng, phản hồi trang sách ô tương đương mênh mông trên đại thảo nguyên, một hàng màu xanh trắng cao tốc đoàn tàu kéo vang lên còi hơi. Nhất thời cả kinh tại đường ray xe lửa phụ cận gặm ăn cỏ xanh mấy cái thỏ rừng tứ tán chạy thục mạng, mà xa hơn vị trí đàn châu y nhưng không sợ, bởi vì chúng sớm thành thói quen này đầu ầm ầm chạy nhanh hướng phương xa quái vật. VIP xe thương vụ trong mái hiên, Tả Nghị ngồi tê đít cửa sổ xe trước, qua giày đặc thủy tinh thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Hắn áp chế ngồi lần này đoàn tàu chính là vang danh thế giới Hạ Âu Ban Liệt, này đường sắt Đông Khởi Đại Hạ Hỗ Hải, Tây Chí Tây Xét Lam Âu Cảng, kéo dài qua tất cả Á Âu Đại Lục, chiều dài vượt qua 15.000 km, con đường 17 quốc gia trên 100 tòa thành thị, là trên thế giới dài nhất cao tốc đường sắt. Hạ Âu Ban Liệt có thể nói là thế kỷ công trình. Tại thượng cái thế kỷ đầu thập niên 90 đã được duyệt. Thẳng đến 3 năm trước đây mới vừa vặn xây dựng thành công thông xe. Tả Nghị tải không có xuyên qua đến Asaet thế giới lúc trước, liền đối với này kiến thiết bên trong Á Âu Đại Lục Kiều cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì Hạ Âu Ban Liệt vào hấp dẫn lữ khách, đi cũng không phải tối con đường của kinh tế, mà là tận lực lựa chọn con đường quốc gia chứ danh du lịch thành thị thiết lập trạm điểm. Web đem chế tạo thành một mảnh phong cảnh dài nhất tuyến. Với tư cách là một vị thâm niên lư hữu, lúc ấy Tả Nghị ý định tại Nam Mỹ trở về sau liền nghĩ biện pháp đặt trước Hạ Âu Ban Liệt đầu chuyến đoàn tàu, tới một chuyến dài rằng giặc Á Âu hành trình. Kết quả nguyện vọng này cho tới bây giờ mới có thể thực hiện, nhưng hoàn thành tâm nguyện của năm đó vẻn vẹn chỉ là Tả Nghị lần này Âu Lục Hành một cái mục đích. Hắn đem tại Ilios Rano thành phố xuống xe, giải quyết xong Peter, Maxime, Ilios ở vào Á Âu Đại Lục trung gian, là Hạ Á cùng Ila đi thông Âu Lục lô cốt đầu cầu. Vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, Hạ Âu An Liệt ra tại Ilios tổng cộng có 2 đứng. Ngoại trừ thủ đô bên ngoài chính là Rano thành phố. Rano thành phố là Ilios lịch sử danh thành, có được lấy coi như không tệ tự nhiên cùng nhân văn phong quang. Nội chiến bạo phát lúc trước cũng là Ilios nổi danh nhất du lịch thành thị. Tả Nghị sở dĩ không có trực tiếp bay đi Rano thành phố, là bởi vì căn cứ 13 hiệu cầm đồ phương diện cung cấp tư liệu, Peter, Maxime bình thường du rú trong nhà hành tung thần bí, liền thành phố hội nghị trọng yếu hội nghị đều sai khiến đại biểu tham gia. Vị này chân chi lý sự hội cầm trượng giả bên người thân cận nhất cũng không biết hắn cụ thể sắp xếp hành trình, bởi vậy tại không có được chuẩn xác tin tức dưới tình huống, Tả Nghị cũng không thể mù quáng hành động để tránh đánh rắn động cỏ. Thế nhưng Peter, Maxime mỗi tháng đều muốn tổ chức hội nghị thường kỳ, địa điểm đều là tại Rano thành phố trước Ila trong căn cứ quân sự. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ tự mình xuất hiện. Đây là Tả Nghị xuất thủ tốt nhất cơ hội. Mà Peter, Maxime tham gia hội nghị thường kỳ, đem tại 5 ngày sau đó tổ chức, cho nên hắn có đầy đủ thời gian lên tàu Hạ Âu Ban Liệt đạt tới mục đích. Địa mặt khác còn có một chút chính là, lúc trước Cố Vân Tích cũng chính là cưỡi vừa mới thông xe Hạ Âu Ban Liệt rời đi Đại Hạ. Tả Nghị cảm giác bên trong tối tăm có cây tuyến, đem chính mình cùng Cố Vân Tích kết nối lại với nhau. Đang giải quyết Peter, Maxime, hắn đem tại Âu Lục tìm kiếm Cố Vân Tích tung tích. Xác định người sau là tại Âu Lục mỗ cái địa phương ẩn cư giấu kín hay là đi man hoang thế giới. Sau đó đem Bảo Nhi Mama mang về. Trong xe vang lên nhẹ nhàng nhạc khúc thanh âm, để cho Tả Nghị thu hồi suy nghĩ của mình. Cơm trưa đến thời gian, hắn đứng dậy rời đi xe thương vụ mái hiên, đi tới đằng sau Tương Liên toa ăn. Hạ Âu Ban liệt đoàn tàu phân ra ngồi vào giường nằm cùng Thương Vụ Bao Xương. Thương Vụ Bao Xương giá cả nhất đắt đỏ, trang bị chuyên môn toa ăn, phục vụ đương nhiên cũng là tốt nhất. Tả Nghị là tại Hỗ Hải mới phát đứng lên xe, chống đỡ Đạt Lạp Nặc thành phố cần 2 ngày 2 đêm thời gian. Hôm nay cơm trưa là tiệc đứng, hắn bưng chén đĩa tùy ý địa chọn lựa một ít đồ ăn, tìm cái vị trí ngồi xuống. Đi đến Thương Vụ toa ăn bên trong lữ khách cũng không nhiều, nhưng cũng có tiền người, bởi vì Hạ Âu Ban liệt Thương Vụ Bao Xương giá cả so với máy bay khoang hạng nhất đều muốn đắt đỏ. Người bình thường căn bản tiêu phí không nổi, những cái này lữ khách đại bộ phận là đại hạ người. Trên cơ bản kết bè kết đội, như Tả Nghị như vậy lẻ loi một mình vô cùng hiếm thấy. Tiên sinh ngài khỏe, Tả Nghị vừa mới chuẩn bị ăn cơm, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một cái êm tai thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nữ tử mỉm cười hỏi. Xin hỏi nơi này còn có người ngồi sao? Cô gái này hơn 20 tuổi, tướng mạo xinh đẹp, trang phục thời thượng, một cái nhăn mày một nụ cười tràn ngập mị lực. Nhất là một đôi quyến rũ con mắt lớn linh hoạt bên trong mang theo một tia giảo hoạt, làm cho người ta chưa phát giác ra sinh lòng hảo cảm. Bên cạnh đã có người đang len lén nhìn chăm chú vào nàng, hồn nhiên quên bên cạnh mình bạn gái. Tả Nghị bất động thanh sắc địa lắc đầu. Không có, tuổi trẻ nữ tử hỏi. Vậy ta ngồi ở đây có thể chứ? Tả Nghị cười cười. Đương nhiên, cảm ơn. Xinh đẹp nữ tử tại Tả Nghị đối diện ngồi xuống, đồng thời buông xuống chính mình bàn ăn. Cơm trưa của nàng rất đơn giản, tuyển một ít rau quả salad cùng hoa quả, còn có một mảnh hơi mỏng bánh mì. Tuổi trẻ nữ tử tựa hồ đối với này có chút không có ý tứ, giải thích nói, đoạn thời gian trước mập mấy cân, gần nhất tại giảm béo. Thanh âm của nàng rất êm tai, thái độ rất thân thiết tự nhiên, phảng phất là đi theo bằng hữu nói chuyện phiếm, mà không là người xa lạ. Phổ thông nam nhân nhất định sẽ có được sủng ái mà lo sợ cảm giác, không thiếu được muốn cùng nàng trò chuyện hơn mấy câu, nhưng Tả Nghị chỉ là lễ phép gật đầu, sau đó chuyên tâm đối phó trước mắt đồ ăn. Tuy hắn không có cảm giác được cái gì ác ý, nhưng là sẽ không cho là vị này tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử là đúng chính mình vừa thấy đã yêu, cho nên chủ động tìm chính mình đến gần. Lần này Âu Lục hành trình, Tả Nghị chẳng những thay đổi cái thân phận, mà còn đeo thiên diện. Thiên diện là đến từ Asaet thế giới pháp tắc tạo vật. Đeo thượng về sau có thể tùy ý cải biến dung mạo của mình ôn tồn âm. Hơn nữa gần như vô pháp nhìn thấu. Thuộc về truyền thuyết cấp bảo vật, này mặt nạ là Tả Nghị chiến lợi phẩm, bất quá hắn cực ít sử dụng. Lần này tới Âu Lục mục đích chủ yếu là tìm kiếm Cố Vân Tích tung tích. Vì để tránh cho khiến cho phiền toái không cần thiết, cho nên liền dùng lên cái này trang bị. Bây giờ Tả Nghị là đại hạ vị thứ 3 Alpha cường giả, mà còn cùng nước Mỹ 2 vị Alpha đối chiến qua. Thân phận của hắn tư liệu khẳng định sớm đã bị tất cả đại siêu phàm thế lực sở nắm giữ. Nếu như không thèm che giấu địa đi thẳng tới Âu Lục, kia tạo thành ảnh hưởng sẽ phi thường đại, càng không khả năng công khai tìm kiếm Cố Vân Tích. Tả Nghị cho mình niết dung mạo bình thường, thuộc về ném đến trong đám người tìm không ra tới cái loại kia. Cho nên người này chủ động tiếp cận xinh đẹp nữ tử mục đích liền nại nhân tầm vị. Tả Nghị vô ý đi dò xét lai lịch của đối phương, cho nên bày ra thái độ lãnh đạm, hy vọng nàng biết khó mà lui. Xinh đẹp nữ tử nụ cười có chút cứng ngắc, bởi vì nàng rõ ràng địa cảm giác được đến từ Tả Nghị cự tuyệt. Đạm mạc mà kiên định cự tuyệt, phảng phất tại nói cho nàng biết. Ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đều thỉnh ngươi đừng tới quấy rầy ta. Cảm ơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.